Mở mắt thấy thần tài. Chương 752, vậy ta xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và chỉ khi mọi người không kịp phản ứng. Bùm, một tiếng nổ dữ dội đột nhiên phát ra. Đúng lúc lồng sắt làm bằng thép bị chấn động thành một đống mảnh vỡ bắn tứ tung. Cùng với nó, một chút bụi bay lên. Trong phút chốc, trời sập đất sập. Như thể toàn bộ khu vực sắp bị hủy diệt. A, hàng loạt tiếng hét kinh hoàng vang lên. Đám người bốn phía tản ra. Lớp bụi lắng xuống. Cuối cùng một cự ngưu to lớn chậm rãi bước ra khỏi lồng. Mỗi bước đi của nó dường như đều có một cú chấn động. Không nhanh không chậm, đặc biệt là cặp sừng của nó. Thực chất là màu trắng. Khi nó bước ra, nó bắt đầu theo sau một vài bò nhỏ phía sau nó. Ngưu, có tiếng kêu như sấm. Mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Không ai cử động, kể cả Vạn Tuyết, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Sở dĩ không dám động thủ là bởi vì dưới một chiêu thức, không ai có thể đảm bảo mình sẽ trở thành đối tượng công kích đầu tiên. Bạch Bá, Vạn Tuyết cảm thấy lo lắng. Đồng thời nhìn về phía Lý Thiếu Tông đang ngồi yên lặng. Hắn vẫn nhắm mắt, và vẫn nhắm mắt. Hắn không để ý đến cảnh tượng trước mắt. Không, hắn phát hiện ra. Làm sao mà hắn không phát hiện ra? Tuy nhiên, thái độ của hắn ta đã giải thích tất cả. Thứ trước mặt hắn ta là con kiến, mà chỉ là một con kiến lớn hơn. Đang cùng một đám kiến nhỏ bé kia cãi lộn nhau nhau. Nực cười. Thật nực cười, Lý Thiếu Tông nghĩ, tại sao trên đời luôn xảy ra những chuyện nực cười như vậy? Lý Thiếu, con quái vật này đã tấn công người. Vạn Tuyết thấy hắn bất động nên không khỏi nhắc nhở, đồng thời đặt nhiều hy vọng vào hắn. Còn cái tên Lý Thiếu Tông, hiển nhiên rất nhiều người bình thường đã từng nghe qua trên mạng. Lúc này, chậm rãi hướng về phía sau lưng Lý Thiếu Tông. Đây rõ ràng là nơi nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Lý Thiếu Tông không khỏi lộ ra một nụ cười gượng gạo bất lực. Ngừu, lúc này, con bò quỷ sừng trắng đột nhiên ngóc đầu lên gầm rú. Ngay sau đó, cả hai móng chân đều được nâng lên. Nó trông rất giống khiêu khích. Rõ ràng là bị bắt trước đó vì một lý do nào đó. Nhưng bây giờ có vẻ như một số ý niệm đang trở lại. Nó bắt đầu kêu gào. Để chờ đợi con người trước mặt đã xuất hiện trước mặt mình. Nó muốn trả thù. Tuy nhiên, không một ai trước mặt họ động đậy khiến nó tức giận. Sư phụ, ta phải làm sao bây giờ? Thẩm Phiêu cũng kinh hãi. Vội vàng nhìn về phía Trần Hạo. Và Trần Hạo sắp trả lời. Nghiệt xúc. Chớ có phách lối, có một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, liền thấy một bóng người lao thẳng vào khoảng đất trống. Và một cú vô lê của anh ấy. Nó cũng làm cho tất cả mọi người có mặt bắt đầu phấn khích. CMN, thật sự có người biết bay. Ừ, chẳng lẽ đây là loại người tu luyện trong truyền thuyết? Có người kinh ngạc hét lên. Đứng trên giữa sân là một cụ già ngoài 60 tuổi. Gầy như que củi, là tiên phong đạo cốt. Vừa xuất hiện, Trần Hạo cũng phát hiện trong cơ thể người đó có chân khí tu luyện. Rõ ràng, ông ấy là một người tu luyện. Ngừu, khi con bò nhìn thấy ai đó xuất hiện, nó cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hiện tại, nó đánh thẳng vào người ông lão. Hừ, chờ lão phu thu phục con nghiệt xúc nhà ngươi. Cắt thành thịt bò ăn. Ông già chế nhạo, lập tức, thi pháp đánh trả, có thể thấy, ông lão muốn dùng ánh kiếm cực mạnh xuyên thẳng vào con bò khùng này. Nhưng vào lúc này, tại sừng của cự ngưu, một đạo ánh sáng trắng lóe lên, một đạo quầng sáng xoắn ốc trực tiếp hướng thẳng tới ông già. Bùm, hai tia sáng chạm vào nhau, kiếm quang của lão già trực tiếp tiêu tán. Cái gì? Cách một hồi lâu. Trần Hạo nhìn ông lão, trong giọng nói dường như có thể cảm giác được hoảng sợ của lão già. Bởi vì giao thủ một cái mới phát hiện, Thực lực cả hai, căn bản không ngang nhau. Nữa 9 nữa 10, bùm, vầng hào quang màu trắng nhanh chóng ập vào ngực ông lão. Hất văng ông ra và dội ông nặng nề về trên khán đài. À, lúc này, tất cả mọi người mới chính thức cảm nhận được sợ hãi. Lão già mạnh mẽ như vậy bị đánh tơi tả bằng một hiệp. Đây đơn giản là quái vật, là yêu quái. Con cự nghiêu phớt lờ những con khác. Nó nhìn ông già đang nằm trên mặt đất đùa cợt. Nó nhấc lòng bàn chân lên và dẫm lên người ông như một sự sỉ nhục. Lão già kia có vẻ nguy hiểm. Lúc này, Vạn Tuyết lộ vẻ lo lắng. Mạc Thúc là khách quý trong gia tộc, là bạn của cha ta. Lý Thiếu, không biết ngươi có thể đánh bại con cự nghiêu này và giải cứu Mạc Thúc không? Vạn Tuyết lo lắng nói. Có thể, nó trong mắt ta, chỉ con kiến thôi. Lý Thiếu Tông khẽ mở mắt, nhàn nhạt nói. Vậy thì làm ơn, giúp Mạc Thúc. Vạn Tuyết lo lắng hét lên. Tú Tú và bọn họ đều nhìn Lý Thiếu Tông với đầy hy vọng. Người này tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng cùng ra tay trợ giúp. Giờ phút này, mọi người cũng đang ghim hy vọng vào Lý Thiếu Tông. Cô muốn tôi giống như một con kiến này sao? Cùng với con súc sinh này động thủ sao? Tiểu Tuyết, tôi từng thề, tôi sẽ không bao giờ ra tay với những con sâu bọ này. Bất luận là nó hay là gì, đều quá nhỏ bé không đáng phá lệ. Lý Thiếu Tông nhíu mày. Thật chẳng lẽ muốn so mình đi với lũ kiến này động thủ? Không, Lý Thiếu Tông nội tâm là dãy giụa lại đau khổ. Ngừ, đúng lúc này, con cự nghiêu dẫm lên người của lão già. Lão già phun ra máu. Ọc ọc ọc, điệu bộ này. Rõ ràng là muốn khiêu chiến. Còn có ai dám lên? Lý Thiếu, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp tháp chùa. Van xin ngươi. Cứu Mạc Thúc, ông ấy thật sự sẽ chết trong tay nó. Vạn Tuyết rơm rớm nước mắt. Hừ, Tiểu Tuyết, ta đều vì thể diện của cô. Cho nên ta sẽ phá lệ. Đối với cô, hôm nay ta sẽ diệt sạch con kiến này. Lý Thiếu Tông cười nhạt. Lý Thiếu, cảm ơn ngươi. Vạn Tuyết nặng nề gật đầu. May quá, thiếu gia Lý Thiếu Tông tới rồi. Cảnh hôm nay nhất định phải ghi lại. Hóa ra lời đồn năm xưa là sự thật. Thế giới này quá không đơn giản. Tất cả mọi người sôi nổi. Về phía Lý Thiếu Tông. Hắn chỉ nhún vai. Trực tiếp nhảy lên không trung. Khi đáp đất. Hắn ta đang đối mặt với con bò. Cự nghiêu. Với một tay đút túi. Wow. Mọi người tại hiện trường đều la hét. Còn Vạn Tuyết cùng Tú Tú cùng những người kia tuy rằng không vui với vài phần thái độ của Lý Thiếu Tông. Nhưng lúc này cũng vô cùng hâm mộ. Lúc này, tất cả đều ngây người nhìn hắn. Ngừ, chắc con bò đang kích động. Khi thấy Lý Thiếu Tông đi tới, nó rất cao hứng, tùy ý đá lão nhân sang một bên. Ngược lại nhìn Lý Thiếu Tông. Vờ lờ con bò khôn thế tác giả ơi. Ông bắp kinh thế, nó hét lên đầy khiêu khích. Súc sinh, ngươi tự sát, hay là phải để ta động thủ? Ta một khi xuất thủ, ngươi sẽ có cái kết hết ăn tết. Lý Thiếu Tông một tay đút túi, nheo mắt lại nói. Bò xét, chấm, ngừ, cụ nhà mày nhào rô. Xem ai hết ăn tết. Con bò dường như có thể hiểu được lời nói của con người. Và ngay lập tức tức giận. Lông bò dựng ngược lên như gai. Trực tiếp hướng về Lý Thiếu Tông lao tới. Cách chương.